Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 241, ta có bộ mặt làm thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 241 ta có bộ mặt làm thiếp editor, Luna Hoang tiếng ho khan của A Ngôn rốt cục dần dần thở bình thường lại, Châu Nhi tượng mô tượng dạng ngăn ở đầu giường bắt đầu kiểm tra vết thương của hắn. Lão Thái Phi hốt hoảng đứng ở một bên, gấp không được lại nhìn không thấy cái gì. Một lát sau, A Ngôn lấy tay che ngực không biết là hôn mê hay mệt mỏi mà ngủ. Châu Nhi đắp chăn cho hắn, cũng đứng lên. Lão Thái Phi lo lắng, tiến lên một bước nhẹ giọng hỏi nàng. Người thế nào, Thái Phi nương nương yên tâm đi, chủ tử là mất máu quá nhiều, trong khoảng thời gian này ngủ nhiều giấc sẽ bù lại. Chỉ là vết thương hung hiểm, chưa thể động được nên. Cũng không có thể thụ kích thích gì. Châu Nhi nghiêm trang bịa chuyện, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lão Thái Phi liên tục gật đầu, tảng đá trong lòng rơi xuống đất. Trời quá nóng, lau người hắn một chút chớ để mồ hôi thấm bẩn vết thương. Thức ăn hàng ngày cùng phải dùng tốt nhất, có cái gì cần cứ cho người đi lấy. Châu Nhi dịu dàng cúi người. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ. Lão Thái Phi đứng bên giường một chút thấy người thực sự ngủ liền chuẩn bị ly khai. Trước khi đi ánh mắt của nàng cố ý dạo qua một vòng trong phòng, sau đó ngừng trên người Vu Sá Nguyệt. Nàng còn nhớ rõ câu nói không thể thụ kích thích của Châu Nhi, mặt không thay đổi sai sử Vu Sá Nguyệt nói. Người đi ra cho ta. Chấm, vâng, trong lòng Vu Sá Nguyệt trầm xuống, lão thật thật theo ra cửa. Lão Thái Phi được hai nha hoàn đỡ một đường đi trên đường nhỏ ngoài cửa viện mới dừng bước, sau đó quay đầu lại coi thường Vu Sá Nguyệt đi theo trong đống nha hoàn. Ba ngày qua này, Vu Sá Nguyệt lần đầu tiên bước ra viện môn. Nàng cần tuân nguyên tắc tị kỳ phong mang, lão Thái Phi tính sao cũng không mở miệng hỏi một chữ, chính là cúi thấp đầu nhất phó khiêm tốn thụ giáo. Nhưng mà nàng càng thành thật dịu ngoan như vậy, lão Thái Phi lại càng cảm thấy nàng đang giả bộ. Tuy rằng đúng là trang, một đôi mắt tinh minh của lão Thái Thái nhìn chằm chằm nàng, trực tiếp hỏi. Đồ lấy đến chưa, Vu Sá Nguyệt hoàn toàn biết nàng muốn cái gì thế nhưng nàng chính là lấy không ra. Nguyệt Nhi vẫn chưa hồi tướng phủ, hơn nữa gấp gáp đến không có mang tỳ nữ. Mượn cớ có lệ như vậy để lão Thái Phi cảm giác được uy nghiêm bị khiêu khích, nàng bỗng nhiên nâng tay lên, một cái tát rơi vào trên mặt Vu Sá Nguyệt. Thanh âm kia kỳ thực không thanh thúy, nhưng là lại là một sấm rền, để người đau rát. Vu Sá Nguyệt bụng mặt ngạc nhiên nhìn lão Thái Thái, động thủ này quá mức đột nhiên để gọi nàng không có phòng bị. Hộ giáp bén nhọn cào ra ba đạo hồng ấn trên mặt của nàng, qua một hồi thật lâu cảm giác đau đớn chậm rãi đến. Vọng Thư Huyền, lão Thái Phi xếp tay lại lạnh lùng nói. Đừng đùa giỡn những thứ nhỏ mọn này với ta, lão thân dạng hồ ly gì chưa thấy qua, chút chiêu thức nhỏ đó của ngươi còn chưa đủ nhìn. Nếu không muốn giao ra ngươi có thể nói thắng, có thể miễn chút vị đắng. Khóe miệng của Vu Sá Nguyệt giật giật bị tay che lại, hiện tại nàng cũng không oán. Nàng muốn động thủ đánh người. Bất quá đây là ngự vương phủ, coi như là ngự cảnh ở đây nàng cũng không dám tùy tiện sằng bậy. Vẫn là câu nói kia, người bình thường đều là cùi chỏ hướng ra vào trong. Người nọ là tổ mẫu của ngự cảnh, nàng còn trông cậy vào ngự cảnh chỉ là ăn khổ. Vì vậy Vu Sá Nguyệt cúi đầu nhận sai. Thái Phi nương nương, ta thực sự không có thời gian về lấy đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng tiểu vương ra tốt một chút ta đi lấy. Tối đa công phu 10 ngày, tuyệt đối không làm lỡ quá nhiều thời gian. 10 ngày, lão Thái Phi cười lạnh một tiếng, ngự vương phủ ta không có nha hoàn sao, còn cần ngươi ở đây cả ngày lẫn đêm coi chừng. Thái Phi nương nương đây là lời gì, ngự vương phủ làm sao có thể không có nha hoàn. Vu Sá Nguyệt thả tay xuống, chìa vào cái mặt sưng lên tỉnh táo nói. Gần đây tiểu vương gia suy yếu khổ sở, nếu là nhìn không thấy ta, hắn cũng sẽ tâm tình không tốt. Bàn ngự cảnh quả nhiên hữu dụng, trong tròng mắt lão Thái Phi hiện lên một tia băng lãnh. Tốt cái miệng này của ngươi không phải để trang trí. Người của cảnh lang ta cũng sẽ không đưa tay dài đi quản, thế nhưng nữ chủ tử của ngự vương phủ ngươi không cần nghĩ. Không vật của ngươi liền lấy ra, vậy sau này các ngươi tình trạng ý thiếp tùy tiện thế nào lão nhân gia ta sẽ không nhúng tay. Vừa nhắc tới tình trạng ý thiếp trong đầu Vu Sá Nguyệt lại hiện lên tên của Vô Mộng, nhân gia mới là tình trạng ý thiếp, cùng nàng hình như không có quan hệ gì. Nàng bảo chứng nói, ý của Thái Phi nương nương ta hiểu, hoàn bội ta nhất định sẽ trả lại cho tiểu vương gia, nói giữ lời. Giọng nói kia của Vu Sá Nguyệt quá thật, lão Thái Phi cao mày nói. Hy vọng ngươi hiểu thật. Nàng nói liền đưa tay đặt lên trên cánh tay của nha hoàn dẫn người hạo hạo đãng đãng đi. Vu Sá Nguyệt đứng tại chỗ lấy tay chạm khóe miệng cũng không biết bị đánh thành dạng gì. Lão Thái Thái chết tiệt này cương nhiên trực tiếp đánh mặt. Trước ở tướng phủ nàng cũng chưa từng nén giận như vậy. mẹ nó, đều do Ngự Cảnh. Bất quá lão Thái Phi có mấy ý tứ, chỉ cần Hoàn Bội mặc kệ quan hệ của nàng và Ngự Cảnh. Xem ra trong lòng nàng sớm có thí sinh làm thê tử cho Ngự Cảnh nha. Nàng đang xuất thần, phía sau bỗng nhiên có một câu. Tam tiểu thư, Vô Sáng Nguyệt cả kinh phát hiện Trắc Phi đứng ở bên đường nhìn mình. Cũng không biết vừa rồi trên mặt mình có lộ ra sát khí hia không, mau chóng cúi đầu nói. Nương nương, Trắc Phi đi tới trước mặt Vô Sáng Nguyệt tế tế nhìn gò má của nàng một chút nhẹ giọng thán nói. Thái Phi nương nương chính là tính tình không tốt một chút ngươi chớ để ở trong lòng. Vong Thiêu Uyên, com, vâng, Nguyệt Nhi không dám. Vô Sáng Nguyệt biết quan hệ của lão Thái Phi cùng Trắc Phi cũng không quá tốt bởi vì trước hai người cùng đi đến, lão Thái Phi căn bản cũng không nói với Trắc Phi. Hơn nữa nàng nhìn ra được Trắc Phi cố ý chờ lão Thái Phi đi mới lộ diện. Ân, Trắc Phi rào hảo không có nghiêm túc cùng kiên nghị như ngày đầu gặp mặt không biết có phải biết che giấu hay không, nàng nhìn trái lại nhu hòa một chút do dự hỏi. Hắn, vẫn khỏe chứ, nương nương sao không vào xem, Trắc Phi lắc đầu, không, hắn không muốn thấy ta. Chấm chấm, thấy Vô Sáng Nguyệt không tiếp lời, Trắc Phi tự mình nói tiếp. Ngự Cảnh hài tử này a, đối với người của Vương Phủ đều rất lãnh đạm. Hắn cho tới bây giờ không dùng bữa cùng chúng ta, mặc dù là ngày lễ ngày Tết cũng không thấy đến thăm một mắt. Châu Nhi bên cạnh hắn tinh thông y thuật cũng tuyệt không dùng đại phu trong phủ. Nếu không phải lần này hắn bị thương có nặng chưa chắc sẽ dưỡng thương trong phủ. Vô Sáng Nguyệt bất minh nên chỉ có thể khuyên nhủ cho có lễ. Có lẽ tiểu vương gia có ý nghĩ của chính mình, nương nương không cần quá để ở trong lòng. Nếu là cho tới nay đều như vậy, xem ra cũng không phải nhằm vào nương nương. Không phải, hắn ghét ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây, đây quá thẳng thắn rồi, Vô Sáng Nguyệt có ý nghĩ theo không kịp. Cách chương.